Hắc ám văn minh, quyển 1 chương 8, phi tốc săn giết, gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Diệp Thần liền giải phẫu một đầu zombie, lật tới lật lui trong cơ thể nó một phát cũng không có tìm được cơ hóa nhục, khẽ nhíu mày, không có thì tiếp tục tìm, đứng dậy đi tới đầu zombie bên kia, bắt đầu giải phẫu. Diệp Trúc đứng ở bên cạnh im lặng nhìn Diệp Thần, đột nhiên có cảm giác ca ca quen thuộc ngày xưa, trở nên có vài phần lạ lẫm rồi, thời điểm trước kia, người nam nhân này tính tình ôn hòa, cũng không cùng người ta đánh nhau, hơn nữa cực kỳ yêu thích tiểu động vật. Nhớ rõ khi còn bé, hai người cùng một chỗ tan học về nhà, hắn tại ven đường nhìn thấy một con mèo nhỏ bị thương, vì thế mà rất đau thương. Thế nhưng mà hôm nay, vô luận là săn giết hay là giải phẫu zombie từ trên người Diệp Thần, đều mang theo một loại khí chất thong dong và trấn định thật giống như một cái sát thủ lạnh lùng, thờ ơ mà thu gặt lấy tánh mạng. Thật sự thay đổi sao? Đôi mắt Diệp Trúc đích hiện lên vẻ mê mang, bộ dáng lãnh khốc của Diệp Thần lúc săn giết zombie, làm cho nàng có vài phần lạ lẫm, thế nhưng mà lúc đối đãi với mình có bộ dáng tươi cười ôn hòa, vẫn giống như trước đây. Vẫn không có thay đổi. Diệp Trúc lắc đầu tự hỏi chính mình thầm nghĩ những việc này làm gì? Ca ca săn giết zombie cho tới chưa, khẳng định tâm lý thừa nhận tăng lên rất nhiều, cái này rất bình thường. Nhưng nàng lại không biết Diệp Thần thong dong chấn định cũng không phải trong một buổi sáng luyện thành, chính là suốt 10 năm đấy. Đã trải qua một lần tận thế trước kia, từng trải qua tuyệt vọng, cô độc, mê mang, thương tâm, khóc giống. Hắn cũng trở nên càng thêm kiên cường, bởi vậy lúc hắn trọng sinh về lại 10 năm trước, hắn cũng không có một tia kinh hoàng, vô luận là gặp sự tình kinh khủng bực nào tâm lý của hắn đều có thể thừa nhận. Ca ca, Diệp Trúc nhẹ hô một tiếng, thấy trong ánh mắt Diệp Thần có chút nghi hoặc, cố lấy dũng khí, đi tới trước mặt hắn, cúi đầu, hai tay không ngừng run rẩy nói. Còn lại cái kia đầu zombie đó, giao cho muội đến. Diệp Thần ngơ ngác một chút, nửa ngày ngóng nhìn lấy tiểu nữ hài quật cường này, thấy nàng toàn thân run rẩy thế nhưng trong giọng vẫn như trước có tia quật cường cùng kiên trì, ánh mắt hắn chậm rãi nhu hòa, gật đầu nói. Cẩn thận một chút, trên tay đeo cái túi, làn da đừng đụng đến máu của nó. Diệp Trúc nhẹ gật đầu, cầm lấy hai cái túi màu đen, bọc tại trên tay, chợt ngồi xổm trước mặt đầu zombie đã chết, chỉ thấy nó răng nanh dữ tợn, khóe miệng đều là vết máu, phảng phất tùy thời chộp tới mà ăn người. Diệp Trúc nuốt nước miếng, chậm rãi dùng đao dưa hấu chống đỡ vùng ngực zombie, từ từ cắt xuống dưới, nhưng mà làn da zombie khá bền bỉ, xa xa vượt ra khỏi nhận thức của nàng, chỉ cảm thấy như cắt lên da trâu, không cắt vào được. Diệp Thần ở bên cạnh nhắc nhở. Làn da zombie đã cường hóa qua, so với da trâu còn cứng cỏi hơn, phải dùng khí lực thật mạnh cùng xử lý khéo léo, mới mở được làn da. Diệp Trúc chậm rãi gật đầu, hít một hơi thật sâu, mới giơ đao lên, nhắm mắt lại dùng sức bổ súng, liền nghe được. Phốc, một tiếng, vội vàng mở to mắt nhìn lại, chỉ thấy dao nhỏ chém vào trên vai zombie, sâu vào 3 phần xương, nguyên lai một đao kia bởi vì nhắm mắt lại cho nên chém lệch đi vị trí. Diệp Trúc khóc không ra nước mắt, trong nội tâm mặc niệm nói. Đừng trách ta hát, ta cũng không hướng chỗ đó của ngươi chém a, gocchuyenaudio.com. Nàng dùng sức rút dao nhỏ ra, giơ lên bổ phát nữa, bởi vì sợ hãi chứng kiến tràng diện huyết tinh chảy ra lúc mở trái tim, con mắt không tự chủ được mà đóng lại. Kết quả là, vẫn chém lệch, lúc này đây lại chém vào ngực phải zombie. Mặc niệm cho thím zombie, gần bên trái tim mới có, cơ hóa nhục, Diệp Thần ở bên cạnh nhắc nhở. Diệp Trúc mặt đỏ lên, không có chút ý tứ liếc nhìn đầu zombie chết đi này, trong nội tâm âm thầm cắn răng. Lần này nhất định phải chém chuẩn, lần nữa giơ đao lên, cố gắng để cho chính mình mở to mắt chém chuẩn vào vị trí. Phốc, lần này cuối cùng chém chúng vào ngực trái. Diệp Trúc nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi đổ trên trán, trong nội tâm thầm hô may mắn. Cái đầu zombie đáng thương, nằm cũng trúng đạn, thi thể chẳng những bị phân giải còn vô duyên vô cớ trúng vài nhát chém. Cắt làn da ra, Diệp Trúc bắt đầu đem da thịt cắt ra, thấy rõ nội tạng trong cơ thể zombie, lần đầu trông thấy thứ huyết tinh như vậy, da đầu lập tức run lên, toàn thân bắt đầu run rẩy, nhất là bởi vì muốn tìm. Cơ hóa nhục không thể không đi lật tới lật lui trái tim màu đen kia, lúc bắt lấy trái tim, chỉ cảm thấy mềm mại bóng loáng như xúc tua, giống như lòng trứng gà, lập tức liền oẻ ói ra. Ở bên cạnh Diệp Thần nhanh chóng giải phẫu đầu zombie, trong cơ thể tìm tòi một phát, vẫn như trước không có tìm được. Cơ hóa nhục không khỏi khẽ thở dài, xoay người đi tới bên cạnh Diệp Trúc trông thấy khuôn mặt trắng bệch của nàng, trong lòng có vài phần thương tiếc nói. Để huynh làm đi, Diệp Trúc quật cường lắc đầu, nói. Muội rất nhanh là tốt rồi. Nàng cố nén cảm giác buồn nôn lúc chứng kiến nội tạng nhanh chóng mò mẫm một cái, đột nhiên ở phía sau trái tim tìm được một khối. Cơ hóa nhục cỡ ngón tay to, đôi mắt lập tức sáng ngời, sắc mặt vui mừng nói. Đã tìm được, Diệp Thần không khỏi ngạc nhiên. Phải biết rằng, bên trong 10 đầu zombie mới chỉ có một đầu có tỷ lệ sinh ra. Cờ hóa nhục lúc hắn giải phẫu hai đầu zombie, đều không có tìm được. Cờ hóa nhục liền biết rõ săn giết ba đầu zombie toi công rồi, thế nhưng mà không nghĩ tới Diệp Trúc rõ ràng có thể tìm được một khối. Ca, cờ hóa nhục của huynh đâu rồi? Diệp Trúc tung tăng như chim sẻ mà đứng lên, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, thấy hai tay của hắn trống trơn, không khỏi ngạc nhiên nói. Diệp Thần ho khan một tiếng, nói. Hai đầu zombie này cấp quá thấp, trong cơ thể không có. Cờ hóa nhục, thật sự, Diệp Trúc hồ nghi mà nhìn xem hắn. Diệp Thần chính khí nghiêm nghị nói. Đó là đương nhiên, kế tiếp giao, cờ hóa nhục, cho Diệp Trúc đảm bảo, đợi buổi tối trở về lại phục dụng. Diệp Thần kiểm tra cửa phòng một chút, xác định còn có thể sử dụng, liền đối với Diệp Trúc phân phó nói. Đợi lát nữa huynh đi ra ngoài dẫn vài đầu zombie đến, muội trong phòng chuẩn bị. Diệp Trúc nhẹ gật đầu, nhắc nhở nói. Huynh phải cẩn thận, đừng dẫn quá nhiều. Diệp Thần cười cười, liền đi ra cửa phòng, đi tới chỗ gian phòng thứ tư, thấy cửa phòng khóa lại, liền gõ. Một lúc sau, bên trong cũng không có vang lên bất kỳ phản ứng nào. Góc truyện audio.com, Diệp Thần suy đoán cái có thể là phòng trống, liền không có dừng lại, đi tới gian phòng thứ 5, cửa phòng không có đóng lại mà hơi khép. Diệp Thần lần này cũng không có cẩn thận từng ly từng tí, mà là rất dã man tung một cước thẳng hướng cửa phòng đá văng ra, con mắt hướng bên trong quét qua, liền nhìn thấy trong phòng khách có hai đầu zombie du đãng, hai đầu zombie theo thứ tự là một nam một nữ, bất đồng duy nhất chính là trên người không mảnh vải che thân. Thần sắc Diệp Thần bình tĩnh, thấy hai đầu tình lữ zombie phát hiện mình, vẫn lạnh lùng liếc nhìn chúng, sau đó mãnh liệt xoay người chạy trốn. Trong chớp mắt liền tháo chạy trở về bên trong phòng, Diệp Trúc vẫn còn dọn dẹp lại zombie trên mặt đất, đem chúng kéo tới trong góc phòng khách. Lúc Diệp Thần vừa về đến, liền nhanh chóng đem ghế sofa chống đỡ tại sau cửa phòng, để lại một khe hở nhỏ, sau vài giây đồng hồ, hai đầu zombie cũng đuổi theo. Bành bành, mà đập lấy cửa phòng. Vẫn như phương pháp trước kia xử lý, Diệp Thần liền nhanh chóng giải quyết hai đầu zombie, mà lúc này cửa phòng cũng hơi hỏng rồi, chỉ sợ không thể tái sử dụng. Giải phẫu zombie là sự tình Diệp Trúc chủ động tiếp nhận, lại để cho Diệp Thần tự thẹn xấu hổ vô cùng, chính muội muội của hắn vận khí hình như quá tốt rồi, ở bên trong hai đầu zombie vậy mà lại bị nàng tìm ra một khối. Cờ hóa nhục to cỡ đầu ngón tay, mà lại để cho Diệp Thần suýt nữa thổ huyết chính là Diệp Trúc cầm. Cờ hóa nhục thần sắc có chút không hài lòng, tiếc hận mà nói. Đáng tiếc một đầu zombie khác trong cơ thể vậy mà không có ai. Diệp Thần rơi lệ đầy mặt, hắn liên tục giải phẫu hai đầu zombie, đều không có tìm được một khối, làm sao chịu nổi. Sau đó, Diệp Thần cùng Diệp Trúc truyền qua gian phòng thứ 5, tại đây làm cứ điểm săn giết zombie, Diệp Thần đem tất cả zombie ở gian phòng dẫn tới, thông qua gian phòng này ngăn cản, đến lúc không thể dùng được liền đổi một gian phòng mới, sau đó lại tìm kiếm zombie khắp nơi, dẫn tới ngoài cửa phòng đánh chết. Như thế 3 giờ sau, đã đến 4 giờ 30 chiều, ánh hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên hành lang, sắc trời dần tối. Tầng 17, gian phòng số 30. Giống, bốn đầu zombie điên cuồng đập phá cửa phòng, Diệp Thần đứng tại khe hở ở sau, cầm trong tay đao dưa hấu, lạnh lùng nhìn xem chúng, chỉ cần zombie khẽ tới gần, liền chặt đứt cánh tay của bọn nó. Đột nhiên, bành, cửa phòng ầm ầm sụp đổ, bốn đầu zombie điên cuồng khát máu mà vọt đến, đánh về phía Diệp Thần. Ca, sau lưng, Diệp Trúc nghẹn ngào kinh hô. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, trải qua ngăn trở ở cửa phòng, trong bốn đầu zombie này đã có ba đầu zombie bị hắn chặt đứt cánh tay, chỉ còn lại một đầu có uy hiếp nhất định, hoàn toàn không đủ kinh sợ. Diệp Thần bước chân hơi nghiêng, thân thể dịch chuyển, quay người một cước đá ra, lực lượng so với đá thẳng cường đại hơn một nửa, hơn nữa lực lượng hôm nay của hắn đã cùng zombie không sai biệt nhiều, một cước này lập tức liền zombie không có tay đang xung phong dẫn đầu bay ra ngoài, đâm vào trên hai người đồng bạn của nó. Giống, zombie có cánh tay hoàn hảo vượt qua Diệp Thần, xông về Diệp Trúc dữ tợn mà đánh về phía cô bé này. Khuôn mặt Diệp Trúc trắng bệch nắm đao dưa hấu trong tay không ngừng run rẩy, trong mắt nàng có một tia bất lực càng không ngừng lui về phía sau. Cốt, góc truyện audio.com. Một âm thanh nổi giận vang lên từ sau lưng zombie, Diệp Thần chẳng biết lúc nào đã đuổi theo nó, không có cầm đao mà gồng nấm đấm cho một quyền vào trên mặt của con zombie này, một lực đạo cực lớn đem nó đánh ngã lật ở một bên, ngay sau đó Diệp Thần đi tới, trên khuôn mặt đẹp trai anh Tuấn nổi lên đằng đằng sát khí, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm vào đầu kia zombie, trên cánh tay nổi gân xanh. Cách chương.